Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Đại ca, ta thật chỉ là đi ngang qua. Người lại cướp đồ, làm người ta rất khó chịu, người biết không? Cứng rắn không thành, Diêm Vũ chỉ có thể mềm. Đại trượng phu co được giãn được. Để lấy lại Thái A kiếm, Diêm Vũ gọi đối phương là cha cũng không mất mát gì. Dù sao bây giờ, đối phương đã bị nhốt ở bên trong, kêu một tiếng cha cũng sẽ không mất khối thịt. Nói thảm vẫn là đối phương thảm hại hơn một điểm. Người ngược lại là càng vô sỉ. Người ma tộc cười lạnh một tiếng, không đem Thái A kiếm trả lại cho Diêm Vũ mà lại hỏi. Kiếm này chính là Thái A kiếm, một trong 9 đại thần kiếm. Tại sao lại ở trong tay ngươi? Nhặt được. Nhặt chỗ nào? Bờ sông. Sông nào? Diêm Vũ không kiên nhẫn được nữa. Hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Ngươi dự định đi nhặt cái giống như đúc sao? Ngươi lại đây. Tại sao ta phải tới? Người ma tộc đưa tay ra. Sức lôi kéo đáng sợ xuất hiện lần nữa. Diêm Vũ vì phòng ngừa lại chật vật, vội vàng giơ hai tay lên, chủ động hướng lồng sắt lớn tới gần. Không trốn thoát được nữa, với thực lực của đối phương, hẳn là sớm có thể giết mình. Vì lẽ đó, Diêm Vũ cũng không thể nào hốt hoảng. Người bị nhốt ở trong lồng, muốn nhất là cái gì? Tất nhiên là muốn đi ra. Mà người ma tộc này bị nhốt ở tầng thứ 5 sườn tháp buồn bã, chắc hẳn đã nhiều năm như vậy. Chỉ gặp qua người ngoài là Diêm Vũ. Hắn không cầu Diêm Vũ thì còn cầu người nào? Vì lẽ đó, Diêm Vũ không có chút hoảng sợ, thậm chí vẫn còn đang suy tư. Đúng thời điểm cầu cứu phương hướng, chính mình đưa ra điều kiện gì càng tốt hơn. Diêm Vũ đi đến trước mặt người ma tộc, liền người ma tộc nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đột nhiên, người ma tộc sầm mặt lại, bàn tay to từ trong lồng thò ra ngoài bắt được Diêm Vũ. Một cỗ lực lượng bá đạo vét sạch cơ thể Diêm Vũ, đem đánh tan toàn bộ ngụy trang trên người hắn, đem bản thể của hắn lộ ra. Diêm Vũ ngây người một lúc, mình đã hiện nguyên hình trước mặt người ma tộc. Lồng sắt lớn là dùng để nhốt người ma tộc, giống như ngọn núi nhỏ, ông ta không thể ra được. Nhưng Diêm Vũ dáng người nhỏ, một cái liền bị người ma tộc túm vào. Người quả nhiên là con người. Ma tộc cười cười, ngay sau đó nói tiếp. Hoặc có lẽ là đầu thai chuyển thế, Diêm Bất Du. Người biết ta? Diêm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo không tốt. Kiếp trước chính mình trêu chọc quá nhiều người rồi. Một phần vạn Diêm Bất Du có thù cùng người ma tộc trước mắt. Hôm nay mình có thể sống mà ra khỏi đây không? Điều này cũng khó nói. Người không nhận ra ta? Người ma tộc khẽ nói. Cũng phải. Dù sao sau này chuyển thế, toàn bộ ký ức đều biến mất. Người ma tộc tiếp tục đánh giá Diêm Vũ, lại từ trong thân thể của Diêm Vũ phát hiện điều thú vị. Vĩnh hằng chi hỏa, thế mà lại ở trong cơ thể của tiểu tử ngươi. Ngón tay người ma tộc điểm một cái vào vùng đan điền của Diêm Vũ. Vĩnh hằng chi hỏa liền bị khống chế xông ra. Trước đó, Diêm Vũ nhìn thấy mang theo tà võ thần hóa thành mũ túi. Tà võ thần vừa vặn chui ra khỏi, liền chú ý tới người trước mặt. Ông ta không khỏi kinh ngạc nói. Vân Địa Tàng! Vân Địa Tàng! Diêm Vũ trợn tròn mắt. Người ma tộc trước mắt chính là người mạnh nhất ma vực, phụ thân Vân Nghê Thường, mà chủ Vân Địa Tàng sao? Chính là cha vợ mình. Không phải có tin đồn nói Vân Địa Tàng thời gian dài bế quan sao? Tại sao lại bị giam tại tầng thứ 5 sườn tháp buồn bã? Tà võ thần, đã lâu không gặp. Vân Địa Tàng thấp giọng nói. Tà võ thần cũng hơi xúc động. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới người lại ra nồng nỗi như vậy. Năm đó, ngài dạy cho ta chiến thắng địch nhân thế nào, lại không dạy ta lòng người hiểm ác. Vân Địa Tàng tựa trên lồng sắt lớn, trong giọng nói có mấy phần oán trách. Chuyện gì đều muốn lão tử dạy? Người cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Tà võ thần lạnh giọng một tiếng, ngược lại là nhìn về phía Diêm Vũ. Người học một ít tiểu tử này đi. Lão tử muốn dạy hắn tà pháp, dạy hắn âm dương ngũ hành quyết. Hắn còn không vui lòng học đây này. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Kỳ thực, hắn không nghĩ tới mình còn có cơ hội nhìn thấy tà võ thần. Có nên nói cho ông ta biết việc âm dương ngũ hành quyết hay không? Hay là cứ từ từ, gặp tà vương sau này hãy nói. Vân Địa Tàng liếc mắt nhìn Diêm Vũ một cái, đối với tà võ thần hỏi. Vì lẽ đó, bây giờ ngài chọn hắn sao? Đừng làm như lão tử vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tà võ thần cất tiếng. Lão tử bây giờ cũng không dạy gì cho ngươi. Tiểu tử này đánh bậy đánh bạ lấy được vĩnh hằng chi hỏa. Còn có... Thôi được rồi, tóm lại tiểu tử này không sai. Hắn là Diêm Bất Du chuyển thế, tất nhiên là không sai. Vân Địa Tàng cười cười nói. Diêm Vũ phỏng đoán, tà võ thần muốn nói sự tình thiên lôi hỏa, nhưng không biết vì sao lại không nói ra miệng. Hắn cũng có thể cảm giác được tà võ thần cùng Vân Địa Tàng cảm tình sâu hơn một điểm. Mặc dù tà võ thần trên miệng nói là muốn trợ giúp mình, nghe giống như mặc kệ Vân Địa Tàng, nhưng ông ta cùng Vân Địa Tàng ngữ khí thân mật như vậy, tự xưng lão tử buông lỏng tình trạng, Diêm Vũ xem ra kém hơn nhiều. Làm thế nào mới có thể cứu ngài ra ngoài? Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Vân Địa Tàng sững sờ nói. Ta có nhờ ngươi cứu ta sao? Khụ khụ, thực không dám giấu giếm. Diêm Vũ ngượng ngùng nói. Còn cùng Nghê Thường đã là vợ chồng. Cái gì? Vân Địa Tàng bóp cổ Diêm Vũ. Ngươi không phải đã đầu thai sao? Vì sao còn cùng với nữ nhi của ta gây khó dễ? Diêm Vũ ủy khuất nói. Nhạc phụ đại nhân, xin bớt giận. Ngay từ đầu không phải là con chủ động. Ngươi đánh rắm. Ý ngươi nói là nữ nhân của ta câu dẫn ngươi. Nói vậy cũng không phải. Hai bọn con là tình đầu ý hợp, lâu ngày sinh tình. Vân Địa Tàng hận không thể cho Diêm Vũ hai quyền vào đầu. Chính mình nhiều năm nuôi cải trắng, không biết bị heo ủi lúc nào không hay. Cũng may Diêm Vũ kịp thời nói. Nhạc phụ đại nhân, gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, con không thể nào nói từng cái cho người biết. Nhưng có một việc con nhất thiết phải nói. Nghề Thưởng bây giờ cũng bị nhốt ở Ai Xương giam ngục. Vân Địa Tàng biến sắc. Chuyện này thiên chân vạn xác. Con về cứu Nghề Thường mới ngụy trang thành người ma tộc, lẻn vào Ai Xương giam ngục. Diêm Vũ vội vàng giải thích. Vân Địa Tàng mặt tối sầm, nắm chặt nắm đấm. Xem ra lại là tinh thần giở trò quỷ. Diêm Vũ nghe giọng điệu này của Vân Địa Tàng, chắc hẳn hơn phân nửa đại danh vị này là đỉnh ma chủ. Cũng chính ông ta bị tiểu nhi tử Vân Tinh Thần cho lộng tiến vào Ai Xương giam ngục. Chuyện cụ thể ra sao, Diêm Vũ cũng không kịp hỏi nhiều. Ma chủ dù sao cũng là ma chủ, muốn mình có thể cứu ông ta, sau đó hành động, sợ rằng đều phải dè dặt. Trực tiếp nhường Vân Địa Tàng quét ngang Ai Xương giam ngục, sát thiên hàn kia căn bản ngăn không được. Đang lúc Vân Địa Tàng muốn nói gì đó, bên người Diêm Vũ, một chương đạo phù bỗng nhiên có động tĩnh. Chương đạo phù này là Diêm Vũ sớm vẽ rồi thả trên người. Nếu sát thiên hàn xuất hiện, Tiêu Huyền Nhi sẽ bóp nát đạo phù nhắc nhở Diêm Vũ. Bây giờ đạo phù có phản ứng, giải thích rõ tầng thứ tư có tình huống phát sinh. Diêm Vũ nhất thiết phải nhanh chóng trở về mới kịp. Nhạc phụ đại nhân, sát thiên hàn sắp trở về rồi, con phải đi trước một bước. Diêm Vũ không nói lời nào, đem tả võ thần thu vào, nói với Vân Địa Tàng. Phiền nhạc phụ đại nhân đem Thái A Kiếm trả lại cho con. Vân Địa Tàng cầm Thái A Kiếm, cũng không gây khó dễ, liền tiện tay ném cho Diêm Vũ. Hắn đem Thái A Kiếm thu hồi vào trong dưỡng kiếm hổ lô, lại từ trong lồng chui ra ngoài, thân hình tăng vọt, khôi phục thành người ma tộc trước đó. Hắn cúi đầu với Vân Địa Tàng nói, nhạc phụ đại nhân, chịu đựng hai ngày nữa, con nhất định sẽ đem người tới cứu. Hy vọng ngươi có năng lực như thế. Vân Địa Tàng tựa hồ đối với Diêm Vũ cũng không ôm lòng tin gì. Diêm Vũ cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi xuống lầu. Sau khi xuyên qua cấm chế, Diêm Vũ phát hiện Tiêu Huyền Nhi đang thủ ở chỗ cầu thang, sắc mặt có chút lo lắng. Huyền Nhi, thế nào rồi? Diêm Vũ cất tiếng hỏi. May là ngươi xuống. Tiểu Huyền Nhi nhẹ nhàng thở ra. Ta cảm thấy bọn sát thiên hàn sắp kết thúc cuộc nói chuyện. Vậy thì chúng ta mau đánh thức hạ nhân nơi này đi. Diêm Vũ vội vàng đỡ lão phụ nhân lên, điểm nhẹ huyệt vị bên trên của các nàng. Đồng thời tất cả hạ nhân đều tỉnh lại. Các nàng vẫn đứng tại vị trí trước khi hôn mê, thậm chí còn duy trì tư thế trước đây. Diêm Vũ cố ý làm vậy là để các nàng bỏ lỡ sẽ tự nghĩ hơi choáng đầu hoa mắt mà không phải hôn mê. Quả nhiên, mấy hạ nhân tại chỗ cũng không phát giác được gì, chỉ viện tường vuốt vuốt huyệt thái dương liền đứng nghiêm lại. Diêm Vũ trước đó đã quan sát qua, hạ nhân ai xương giam ngục rất tuân theo quy củ, đứng cả ngày không nhúc nhích. Kỳ thực đứng lâu rất dễ dàng xuất hiện ảo giác. Vì lẽ đó, mấy hạ nhân mới không có hoài nghi gì. Lúc này, dưới lầu chuyển đến tiếng bước chân. Diêm Vũ biến sắc, quên nhắc nhở Tào Đại Sư. Lúc này, cửa phòng ngủ đóng chặt. Tào Đại Sư không chắc đã biết sát thiên hàn lên. Nếu để hắn ta đi lên, chính diện nhìn thấy Tào Đại Sư, chỉ sợ là ông trời cũng không cứu được Tào Đại Sư. Cộp, cộp, cộp. Không kịp nghĩ nhiều, sát thiên hàn đã một mình đi tới lầu 4. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi trong lòng thở dài. Lúc này tiến lên ngăn cản, không khác gì giấu đầu lòi đuôi. Vì lẽ đó, hai người rất ăn ý, vẫn duy trì trầm mặc. Muốn một hồi này, nên như thế nào đánh vỡ tử cục? Sao tất cả đều đứng ở ngoài cửa thế này? Sát thiên hàn nghi ngờ hỏi. Lão phụ nhân tiến lên nói. Chủ nhân, danh y mà đổ tới, bảo là muốn đơn độc trị liệu cho phu nhân. Đơn độc? Sát thiên hàn sầm mặt lại. Nam hay nữ? Hồi chủ nhân, nam. Sát thiên hàn tại chỗ, giáng một bạt tai, khiến lão phụ nhân văng cả đầu. Những hạ nhân khác nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến không dám lên tiếng. Đồ hỗn trướng! Sát thiên hàn chử một tiếng, một cước đá tung cửa phòng ra. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi, một bên trong lòng ám đạo không tốt. Nhưng cửa phòng bị đá văng, sát thiên hàn lại sững sờ ở cửa ra vào. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi trong lòng hiếu kỳ, liền nhắm mắt hướng về trong phòng nhìn lại. Liền thấy Tào Đại Sư cùng thê tử sát thiên hàn. Trên mặt đất kê một tấm thảm, hai người đang ngồi dưới đất, bày ra tư thế kỳ quái. Hai người cách xa nhau gần 2 mét. Hả? Phu quân, có chuyện gì vậy? Thê tử sát thiên hàn nghi ngờ nói. Sát thiên hàn thấy hai người tựa hồ không có vấn đề gì, sắc mặt mặc dù hỏa hoãn không ít, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi. Các người đang làm cái gì thế hả? Liều thầy thuốc đang dạy ta luyện yoga đây. Thê tử sát thiên hàn khẽ nói. Yoga chính là một loại vận động mới nhất ở dương gian tại Ma Đô. Nghe nói có thể trị quái bệnh chúng ta không có con. Yoga? Sát thiên hàn thuộc về nhân sĩ cấp cao ma vực. Tất nhiên đối với đồ vật nhân giới đều có hiểu biết. Yoga hắn cũng biết, đó là một loại vận động tu thân dưỡng tâm. Nhưng mà có thể giúp cho bọn hắn mang thai, sát thiên hàn không thể hiểu nổi. Sát thiên hàn đại nhân, trước đó có thể ngài không mời tại hạ, cho nên mới đi nhầm đường. Nói không chắc có thể chó ngáp phải ruồi đâu. Ngược lại, chỉ thử một lần, đối với cơ thể phu nhân cũng có chỗ tốt, cớ sao không làm? Tào Đại Sư biểu diễn gả đứng một chân, nghiêm trang nói. Sát thiên hàn nghe vậy, cũng cảm thấy Tào Đại Sư nói có đạo lý. Hắn liền nói. Đã như vậy, sau này cứ xế chiều mỗi ngày, người tới dạy phu nhân luyện tập yoga. Tào Đại Sư hai mắt tỏa sáng. Tuân mệnh! Sát thiên hàn tiến lên, một tay đỡ phu nhân của mình. Phu nhân đứng lên có chút lảo đảo. Hơn phần nửa lần đầu tiên luyện yoga, trên thân thể có chút khó chịu, nghỉ ngơi một lúc là được. Phu nhân đỏ mặt nói. Tào Đại Sư cũng đứng lên, kéo quần một cái, nghiêm túc nói. Phu nhân, nếu như người cảm thấy yoga có thể trợ giúp được, ngày mai tại hạ lại đến dạy bảo phu nhân. Ừ. Phu nhân đỏ mặt gật gật đầu. Tào Đại Sư thối lui ra phòng, đi tới bên Diêm Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi. Diêm Vũ thấp giọng ho khan 2 tiếng. Người đúng là không sợ chết. Thịnh tình không thể chối từ, Tào đại sư chống hồng nói. Cụ thể chi tiết, Diêm Vũ cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ nghe sát thiên hàn đối với những hạ nhân khác phân phó. An bài cho mấy vị danh y phòng hảo hạng, khoản đãi long trọng. Nếu để mấy vị danh y xảy ra nhầm lẫn điều gì, các người biết hậu quả thế nào rồi chứ? Mấy tên hạ nhân kinh sợ, liên thanh đáp ứng. Sát thiên hàn lại đối với phu nhân nói. Phu nhân, đến thời gian dùng bữa rồi. Thời gian dùng bữa? Bỗng nhiên đầu óc Diêm Vũ chuyển một cái, đứng ra nói với Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn đại nhân, y sĩ Liêu Đông am hiểu yoga trị liệu, còn tại hạ thì am hiểu dược thiện bổ dưỡng. Nếu đại nhân không chê, tại hạ có thể vào phòng bếp thay phu nhân chế tác dược thiện. Sát Thiên Hàn mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với nữ nhân của mình lại tốt không thể tưởng. Hắn liền cất tiếng hỏi. Người làm dược thiện, ta có thể ăn được không? Bẩm đại nhân, mỗi một loại dược thiện đều có đặc tính khác nhau. Dược thiện của phu nhân, ngài tự nhiên không thể ăn, nếu không sẽ tăng thêm khí lớn âm hàn trong cơ thể. Nếu đại nhân muốn ăn, tại hạ cũng có thể vì đại nhân, đặc biệt chế tác. Chỉ có điều, như thế phải tốn một chút tâm lực. Bên kia dược thiện của phu nhân sẽ không thể tận lực. Diêm Vũ chậm rãi nói. Sát Thiên Hàn nghe vậy nói thẳng. Vậy làm phiền ngươi, chế tác dược thiện vì phu nhân. Mấy ngày nay, nếu các ngươi muốn vào phòng bếp, có thể đi vào thoải mái. Vâng, thưa đại nhân. Diêm Vũ lĩnh mệnh. Sát Thiên Hàn không còn chuyện gì để phân phó, liền dẫn phu nhân cùng đi ăn cơm. Ba người Diêm Vũ được hạ nhân đưa đến phòng hảo hạng ở lại. Lúc này trời đã tối. Trong phòng, ba người Diêm Vũ ghé vào cùng một chỗ. Lão Tào, lão bà Sát Thiên Hàn, đến cùng là xảy ra chuyện gì hả? Diêm Vũ tò mò hỏi. Tiểu Huyền Nhi cũng nhịn không được cất tiếng hỏi. Người sẽ không thật cùng lão bà Sát Thiên Hà làm chuyện... Khụ khụ, kỳ thực, đây là đôi bên cùng tình nguyện. Tào đại sư mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyền Nhi liền biết. Còn hàng này thực sự đã đem Sát Thiên Hàn cho cắm sừng rồi. Tào đại sư giải thích nói. Kỳ thực, sau khi các ngươi đi ra ngoài, ta nhất thời nhịn không được, trước mặt phu nhân bại lộ chân thân. Người bại lộ? Diêm Vũ biến sắc. Tào đại sư vội vàng nói. Bại lộ là bại lộ, nhưng không có vấn đề gì. Làm sao có thể? Tiêu Huyền Nhi đứng lên, thậm chí chuẩn bị đường chạy. Tào đại sư giải thích. Kỳ thực, phu nhân cùng Sát Thiên Hàn không phải không mang thai được, mà là phu nhân không thích Sát Thiên Hàn, không muốn có con với hắn. Hả? Diêm Vũ cùng Thiêu Huyền Nhi bình tĩnh lại, muốn nghe Tào đại sư có điều gì muốn nói. Hắn lại nói tiếp. Phu nhân tên là Tiểu Điệp, là người đáng thương, bị Sát Thiên Hàn bắt về ma vực. Cha mẹ nàng đều bị Sát Thiên Hàn giết chết. Trong đáy lòng, kỳ thực đối với Sát Thiên Hàn hận thấu xương. Nhưng vì mạng sống, chỉ có thể giả vờ yêu thương Sát Thiên Hàn. Trên thực tế, thân Tiểu Điệp ở trong ai xương giam ngục. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc, không lúc nào không nghĩ tới xã hội loài người. Nói đến Sát Thiên Hàn cũng thực sự là kỳ hoa. Hắn quyền cao chức trọng, thực lực lại mạnh. Nữ nhân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hết lần này tới lần khác, hắn đều không chạm vào nữ nhân. Căn bản vốn không biết như thế nào mới có thể khiến Tiểu Điệp mang thai. Tưởng rằng mỗi ngày ngủ cùng một chỗ là đủ. Vì lẽ đó, Tiểu Điệp vẫn không mang thai. Mà nàng cũng mượn chuyện này, cố ý nói mình bị bệnh. Trước đó, ta cùng với Tiểu Điệp cùng ở trong phòng. Lập tức không có trưởng khống tốt, lộ ra chân thân. Ta biết Tiểu Điệp nhìn thấy ta, nhất thời kìm lòng không được. Hai chúng ta... Thôi, dừng lại. Chuyện kế tiếp có thể không cần nói. Tiểu Huyền Nhi đỏ mặt nói. Tào đại sư cười hắc hắc, cùng Diêm Vũ ánh mắt trao đổi một phen. Kỳ thực, trên thân Tào đại sư cũng có cùng một dạng đạo phù giống Diêm Vũ. Vì lẽ đó, thời điểm Tiêu Huyền Nhi thông báo cho Diêm Vũ, Tào đại sư cũng nhận được tin tức. Lúc này mới có thể dạy Tiểu Điệp tập yoga, trước lúc Sát Thiên Hàn trở về. Diêm Vũ nghe xong, không chỉ cảm thán. Cái tên Sát Thiên Hàn này bị cắm sừng rồi, còn muốn nói cảm tạ với Tào Đại Sư. Mấy ngày tới, Tào Đại Sư mỗi ngày đều có thể gặp gỡ Tiểu Điệp, xem như tiện cho lão lưu manh. Đối với phu nhân Sát Thiên Hàn, Diêm Vũ ngược lại không có nửa điểm ý nghĩ. Biết bà lão bà còn bị nhốt bên trong địa lao, Diêm Vũ nào có ý nghĩ gì khác? Nói đi nói lại, Diêm Vũ, người biết làm dược thiện sao? Tiểu Huyền Nhi nghi ngờ hỏi, tại sao phải cho chúng ta ôm lấy việc làm thuốc thiện hả? Diêm Vũ thủng thẳng đáp, trước đó ta quan sát qua địa lao, trông coi cực kỳ nghiêm, muốn đi vào không dễ dàng. Nhưng mỗi ngày lại có người định thời gian mà đưa thức ăn cho tù phạm địa lao. Tảo đại sư vỗ đét vào đùi. Đại sư muốn ngụy trang thành hạ nhân, đưa thức ăn tiến vào địa lao cứu người sao? Như thế là quá mạo hiểm. Tiểu Huyền Nhi lắc đầu. Một phần vạn nội bộ địa lao, còn có người chuyên xét duyệt. Không có cách nào cam đoan không có sơ hở. Nếu chúng ta tùy tiện tiến vào địa lao, không chắc chính mình cũng sẽ bị mệt trong đó. Huyền Nhi nói không sai. Cho nên chúng ta không thể ngụy trang thành hạ nhân đi đưa cơm địa lao được. Diêm Vũ cười nói. Ta đến gần phòng bếp. Chỉ là nghĩ, tại địa lao của tù phạm, hạ độc trong thức ăn. Độc? Không sai, loại độc này không chết người. Nhưng triệu chứng loại độc dược này lại hết sức hạ nhân. Loại điều chế độc dược này, đối với lão Tảo người mà nói không quá khó chứ. Không có vấn đề gì. Tảo đại sư tự tin đáp. Bị nhốt trong địa lao đều là những kẻ phạm phải sai lầm lớn ở ma vực, lại không thể trực tiếp xử tử họ. Nếu những tử tù xảy ra vấn đề, Sát Thiên Hàn ngược lại muốn đem cứu sống. Cho đến lúc đó, toàn bộ Ai Xương giam ngục cũng chỉ có ba chúng ta có thể giải độc, tự nhiên liền có cơ hội quang minh chính đại được mời vào địa lao. Kế hoạch của Diêm Vũ được Tào đại sư cùng Tiêu Huyên Nhi tán thành. Dù sao cái này so với việc giả trang hạ nhân đi đưa cơm an toàn hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Diêm Vũ dự định gọi Tào đại sư cùng Tiêu Huyên Nhi cùng đi phòng bếp dạo một vòng dược thiện gì đó, tùy tiện làm một chút. Ngược lại, chính Sát Thiên Hàn cũng không biết công hiệu là gì, còn không phải tùy tiện Diêm Vũ thổi. Thường lượng như thế tới đêm khuya, Tào đại sư cùng Tiêu Huyên Nhi tất cả quay về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Diêm Vũ mở cửa sổ ra, từ chỗ cao quan sát Ai Xương giam ngục. Bốn phía mênh mông vô biên đống hải vô bờ. Trên đầu ma vực, hai mảnh trăng tàn chiếu sáng vô biên đống hải. Mặt trăng khác biệt, giải thích rõ, ma vực và nhân giới cũng không phải ở cùng một vị trên mặt. Thậm chí, âm phủ cũng không phải. Đây là ba thế giới độc lập. Chỉ vì nhiều nguyên nhân, ba thế giới bị nối liền. Thời khắc Diêm Vũ đang suy nghĩ lung tung, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Diêm Vũ nghi ngờ mở cửa, liền thấy một hắc giáp đứng ở cửa ngoài. Diêm Vũ trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe hắc giáp nói. Đại nhân, Hồng Lưu đại nhân cho mời. Khốn! Diêm Vũ nhịn không được văng tục. Ban ngày nữ ma vương mở miệng đùa giỡn mình, nói là đêm nay để cho mình đi tìm nàng. Diêm Vũ chẳng qua là nói đùa, không nghĩ tới đối phương lại nghiêm túc. Ta không đi thì sao? Hắc giáp thấp giọng khẽ nói. Hồng Lưu đại nhân nói, nếu ngài không đi, ta có thể triệu tập nhân mã, đem đại nhân xử tử tại chỗ. Đối phương là ma vương, cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Diêm Vũ đi hay không cũng đều bị xoắn ở giữa. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi, bởi vì nếu không đi, hết thảy kế hoạch tương lai đều bị dẹp. Nếu lựa chọn đi, nói không chừng còn có hy vọng sống. Trước khi xuất phát, Diêm Vũ trở về phòng cầm một bình nhỏ trên tay. Cái bình này, chính đêm nay Tảo đại sư điều chế, chuẩn bị dùng để hạ độc tù phạm địa lao. Dựa theo thuyết pháp của Tảo đại sư, coi như là ma vương, trong lúc vô tình ăn loại độc này, đều sẽ hôn mê một hồi. Nếu phải đến, Diêm Vũ sẽ bỏ thuốc Hồng Lưu. Bọn Diêm Vũ ở phòng hào hạng, mặc dù điều kiện cũng rất tốt, nhưng đãi ngộ so với ma vương thì còn kém xa. Mấy tên ma vương kiếp trần võ, Tại đây đều được an bài riêng một tòa biệt thự có sân. Hình thể người ma tộc vốn lớn hơn so với con người. Vì lẽ đó, biệt thự cũng lớn hơn so với diện tích biệt thự con người. Diêm Vũ được đưa đến bên ngoài biệt thự. Hắc Giáp liền dừng bước. Đại nhân, ngài tự vào đi. Diêm Vũ thở dài đi vào biệt thự, vượt qua viện tử đẩy cửa vào. Trong phòng ngược lại không có gì để quan sát, chỉ là đồ dùng trong nhà thông thường. Tuy nhiên có một bình phong đứng thẳng. Sau tấm bình phong có tiếng nước chảy róc rách. Diêm Vũ mặt đen lại. Nữ ma vương này quả nhiên vừa ý mình. Mình còn chưa tới, nàng đã bắt đầu tắm rửa. Nên làm gì bây giờ? Dùng thẩm mỹ của Diêm Vũ mà xét, thực sự không thể nào tiếp thu được người nữ khổng lồ cao tận 3 mét. Huống chi trên mũi hồng lưu còn chụp đại thiết hoàn, trên đầu mọc ra ma giác. Ông trời ơi, mau cứu ta! Diêm Vũ bóp lấy bình độc trong tay, ngồi ghế trong phòng cầu nguyện. Không bao lâu, tiếng nước ngừng chảy. Sau tấm bình phong, người nữ khổng lồ từ trong bồn tắm đi ra. Tỉnh táo một chút, nhất định phải tỉnh táo. Mặc kệ thấy cái gì, đều làm như không thấy. Diêm Vũ không ngừng ở trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú. Cũng không phải vì lo lắng bị cơ thể hồng lưu làm mê mẩn tâm trí, mà lo lắng sau khi nhìn hồng lưu xong, trở về ban đêm sẽ gặp phải ác mộng. Cũng may, hồng lưu cũng không như trong tưởng tượng của Diêm Vũ. Ít nhất, nàng đã choàng một tấm vải đi ra ngoài. Người đã đến rồi sao? Hồng lưu trực tiếp nằm trên giường nói với Diêm Vũ. Biết xoa bóp không? Diêm Vũ sẽ xoa bóp cái gì chứ? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không biết cũng phải nói là biết. Hồng lưu nằm xuống, liền đem phía sau lưng lộ ra. Trời sinh ra thịt người ma tộc so với con người tối hơn. Diêm Vũ chỉ thấy một người nữ khổng lồ, cao tới hơn 3 mét, nằm ở trên giường, lộ ra lưng phía sau đen xì. Tới gần xem xét, Diêm Vũ mới phát hiện trên lưng hồng lưu có rất nhiều vết sẹo. Kỳ thực, tu luyện đến tán tiên trở lên, vết sẹo bị thương trên người cũng có thể tự lành, thậm chí là gãy tay chân cũng có thể tự liền lại. Hồng lưu rõ ràng có thể làm được, chỉ là nàng lựa chọn đem tất cả vết sẹo lưu ở trên người. Có lẽ là có ý nghĩa gì đó, hoặc là muốn khắc ghi cái gì. Lúc này hình thể Diêm Vũ cũng là cự nhân, cho nên xoa bóp hồng lưu cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, hắn không biết xoa bóp. Bàn tay thô ráp, rõ ràng vỗ u hồng lưu rất không thoải mái. Hồng lưu nằm lì ở trên giường, thuận miệng hỏi. Người tên là gì? Đoạn đồ. Diêm Vũ đã sớm chuẩn bị xong danh giả báo ra. Nghe nói người tới từ Ma Đô, là tiểu thái tử phái các người tới xem bệnh thê tử sát thiên hàn sao? Đúng vậy. Hồng lưu cười cười. Ngươi là danh y, tướng tin cũng là theo học danh môn. Xin hỏi 13 danh y ma vực chúng ta, ngươi theo học tay người nào? Diêm Vũ sững sờ, hắn làm sao biết đám đồ chơi này, cái gì có 13 danh y chứ? Hắn liền 13 danh y bên trong, làm gì có biết ai, làm sao có thể nói nổi danh tự chứ? Nhưng phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp tiếp nối câu chuyện của Hồng Lưu. Tại hạ xuất thân bần hàn, lúc bắt đầu cũng không bái nhập danh môn, chỉ là đi theo mấy vị danh y học chút gia lông, lại thêm có được chút thiên phú, lúc này mới dương danh, được điện hạ trọng dụng. Nói đến Diêm Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, hắn đều xưng hô Vân Tinh Thần là điện hạ, Hồng Lưu lại gọi Vân Tinh Thần là tiểu thái tử. Chẳng lẽ Hồng Lưu tại ma vực bên trong 36 ma vương thuộc về mấy vị kia tương đối lợi hại, cho nên mới có thể đối với Vân Tinh Thần không tôn trọng. À, thì ra là vậy à. Hồng Lưu ý vị thâm trường kéo lấy âm cuối. Sau đó nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Diêm Vũ liền vội vàng che ánh mắt của mình. Mẹ nó, đừng có làm ô nhiễm mắt của lão tử chứ. Ha ha, người sợ cái gì? Hồng Lưu tiếng cười lại vang bên tai Diêm Vũ. Mở mắt ra. Mà vương đại nhân, tại hạ ốm yếu thận hư từ nhỏ, thật sự là chịu không được dày vò. Nếu chưa mở mắt, đại nhân để tại hạ xoa bóp một đêm cũng được. Diêm Vũ khóc thành tiếng. Hồng Lưu lập tức dừng lại tiếng cười, Nàng lạnh giọng. Ta bảo ngươi mở hai mắt ra. Đừng! Mở ra! Diêm Vũ thở dài không thể trốn tránh, chỉ có thể chậm rãi mở to mắt. Nhưng sau khi hắn mở to mắt, cũng là lúc cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Liền thấy một cây trường thương màu đỏ ngòm, chẳng biết từ lúc nào đã chĩa vào đầu Diêm Vũ. Mũi thương sắc bén, cách Diêm Vũ chỉ trong gang tấc. Chỉ cần Diêm Vũ dám nhúc nhích một chút, chờ đợi hắn tất nhiên là kết quả cực kỳ thê thảm. Diêm Vũ nhìn mũi thương gần trong gang tấc, tỉnh táo hỏi. Hồng Lưu đại nhân, đây là làm gì? Tâm tính của ngươi cũng không tệ. Hồng Lưu buông lỏng tay ra, nhưng trường thương màu đỏ vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề động một chút nào. Liền thấy Hồng Lưu đi vòng sau lưng Diêm Vũ, hắn run lẩy bẩy, bên tai vang lên tiếng mặc quần áo. Ta lấy trường thương chĩa vào ngươi, sống chết chỉ là một ý niệm. Ngươi còn dám nhắm mắt hỏi ta đây là làm gì, mà không trực tiếp phản kháng hoặc là thừa nhận. Hồng Lưu đã mặc quần áo xong, trở lại trước mặt Diêm Vũ. Ta còn chưa rõ Hồng Lưu đại nhân muốn nói cái gì. Diêm Vũ giả vờ ngây ngô. Thôi đi, đừng có giả vờ. Hồng Lưu cười nói. Ma vực chúng ta căn bản không có 13 danh y. Đây là ta tự bịa ra thôi. Nếu vừa rồi ngươi cũng tùy tiện nói ra một cái tên, có lẽ ta còn không sinh nghi. Nhưng ngươi đối với chuyện 13 danh y cũng không quan tâm chút nào. Cái này ngược lại là kỳ quặc. Nếu ngươi là danh y, há lại không biết ma vực không có 13 danh y? Diêm Vũ trong lòng ám đạo không tốt. Hồng Lưu này quả nhiên là người khôn ngoan. Hắn tưởng rằng câu hỏi của Hồng Lưu đào hố ở chỗ Diêm Vũ theo học người nào. Không nghĩ tới, Hồng Lưu đã sớm biết từ lúc nói 13 danh y, đào xong hố, Diêm Vũ hoàn toàn không biết chuyện mà nhảy xuống. Nói đi, ngươi thực ra là ai? Hồng Lưu ngồi ở trên giường lạnh giọng hỏi. Diêm Vũ đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ trường thương màu đỏ, liền cảm thấy đầu ngón tay tê dần, máu tươi chảy ra. Thương này thật sắc bén. Dù Diêm Vũ một giây sau liền thi triển pháp thuật phòng ngự, cũng không phòng được một thương của Hồng Lưu. Tốt, không chạy được. Diêm Vũ hít nhẹ một hơi, ngụy trang trên người lập tức hóa thành khói trắng tiêu tan. Diêm Vũ chân diện mục chiều cao, chỉ có 1m8, hiển lộ trước mặt Hồng Lưu. Con người! Hồng Lưu hơi sững sờ. Kỳ thực, nàng cũng không ngờ tên này lại là con người giả trang. Sau khi Diêm Vũ lộ ra bản thể, thân hình thu nhỏ, mũi thương của Hồng Lưu tự nhiên cùng đầu Diêm Vũ xuất hiện chênh lệch. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết! Trong nháy mắt, Diêm Vũ liền thi triển ra thủy tự quyết. Sau tấm bình phong chứa nước tắm, cuốn lên một con rồng nước, tại chỗ đem quấn quanh Hồng Lưu. Diêm Vũ cũng không có biện pháp, thân phận bại lộ, 10 phần nguy hiểm. Vì an toàn của mình, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Hồng Lưu. Hồng Lưu bị Thủy Long cuốn lấy cơ thể, vùng vẫy mấy lần, nhưng vẫn không thể tránh khỏi Thủy Long. Ngược lại, làm Diêm Vũ có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý mà nói, Hồng Lưu thực lực cũng không kém. Nước kia căn bản không làm được gì nàng mới đúng. Người đây là muốn làm gì? Chơi buộc chặt sao? Hồng Lưu đối với Diêm Vũ liếc mắt đưa tình. Diêm Vũ suýt nữa buồn nôn. Hồng Lưu thấy vậy, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận hiện lên. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, một bên trường thương đỏ ngòm, liền hướng tới Diêm Vũ bão tố bắn đi. Diêm Vũ sớm đã phòng bị, vội vàng tế ra dưỡng kiếm hồ lô. Thần kiếm tề xuất, âm thanh thương kiếm vang lên. Trường thương đỏ liền bị ngăn lại, không cách nào tới gần hắn nửa phần. Mặc dù Diêm Vũ không bị trường thương làm bị thương, lại khiến Hồng Lưu tránh thoát được. Liền thấy Hồng Lưu cơ thể chấn động, Thủy Long phát ra một tiếng chu chéo, tại chỗ tán loạn đầy đất, làm ướt đệm chăn trên giường cùng sàn nhà. Ngay sau đó, Hồng Lưu ném ra một pháp bảo, phòng bế cửa sổ. Đây là muốn vây khốn Diêm Vũ, đợi bọn kiếp chân võ đến đây trợ giúp. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, một tay nắm chặt Thái A kiếm. Trong lòng kiếm ý phun trào, tả ý tăng sinh, đã nổi lên tả ý nhất kiếm. Tả ý nhất kiếm chính là tuyệt chiêu tả thuật tả võ thần truyền cho Diêm Vũ. Diêm Vũ chưa từng sử dụng tới, nhưng cũng đoán ra một chiêu này cường đại. Hắn giơ lên Thái A kiếm, Trên lưỡi kiếm tà khí lăng nhiên, Hồng Lưu liền cảm nhận được vội biến sắc. Người cùng ta động thủ, không lo lắng sẽ thu hút chú ý của bọn kiếp chân võ và sát thiên hàn tới sao? Hồng Lưu liền vội vàng hỏi. Diêm Vũ ngừng động tác một lát. Ta không giết ngươi, bọn hắn liền sẽ không tới. Hồng Lưu thu hồi trường thương màu đỏ khẽ cười. Ta đem cửa sổ thiết hạ cấm chế, không phải phòng ngừa ngươi trốn chạy, mà muốn phòng ngừa không bị mấy vị ma vương khác cảm nhận được động tĩnh trong nhà. Bởi vì... ngươi là Diêm Vũ. Bị Hồng Lưu gọi ra tên của mình, Diêm Vũ lại không có chút kinh ngạc nào. Ma vực vốn không có mấy người, huống chi tồn tại cấp bậc kim tiên giống hắn. Hồng Lưu nhìn thấy dưỡng kiếm hổ lô, chỉ sợ dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được thân phận của Diêm Vũ. Hạ kiếm xuống, ta không phải là địch nhân của ngươi. Hồng Lưu để tỏ lòng thành ý, trước tiên thu hồi trường thương màu đỏ, còn hào phóng ngồi ở trên giường. Diêm Vũ mặt lộ vẻ hoang mang, mặc dù thu hồi Thái A kiếm, nhưng tay khác vẫn nắm vuốt bình độc chế luyện của Tào đại sư. Nếu ả âm mưu quỷ kế đùa nghịch gì, Diêm Vũ sẽ trực tiếp ném ra bình độc, nghĩ biện pháp thoát thân. Đem cất bình độc đi, trong lòng ngươi hẳn đã biết. Ta muốn gọi ngươi, căn bản không cần cùng ngươi chào hỏi. Hồng Lưu lại lên tiếng. Diêm Vũ nhíu mày, cuối cùng vẫn thu hồi bình độc. Ngươi đến cùng là ai? Ta là thành chủ Tây Dương Thành, Ma Vương Hồng Lưu. Hồng Lưu khẽ cười nói. Thực ra đêm nay gọi ngươi tới đây, thực ra là muốn vui đùa một chút, không nghĩ tới ngươi là nam nhân của công chúa Điện Hạ. Xem như thần tử, ta tất nhiên đầu không dám sinh niệm. Ngươi là phái chủ Hoa? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Không, ta là nhất mạch của tiểu thái tử, Hồng Lưu trả lời. Nhưng đây chẳng qua là trước mặt. Còn sau lưng, ta theo chân Ma Vương, Trai Vấn Tâm làm việc. Trai Vấn Tâm này Diêm Vũ biết. Vân Nghê Thường tại Ma Vực có thể tín nhiệm Ma Vương không nhiều. Trai Vấn Tâm cũng nằm trong số đó. Hơn nữa Trai Vấn Tâm đối với con người thái độ hỏa hoãn hơn nhiều. Nếu Diêm Vũ có thể cùng gặp mặt hắn, Trai Vấn Tâm tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Sau khi biết được thân phận của Hồng Lưu, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Không nghĩ công chúa Điện Hạ lại thích loại người như ngươi, Hồng Lưu bình phẩm. Diêm Vũ hừ một tiếng không thèm phản bác. Dù sao thẩm mỹ của người ma tộc chênh lệch rất xa với con người. Mấy ngày trước tại Ma Đô, chúng ta biết việc ngươi gây ra tại Hắc Sa Thành. Tà lãng xa kia chết trong tay ngươi, nhưng lại làm đám người Ma Đô giật cả mình. Hồng Lưu lại nói tiếp. Bây giờ con người đem quấy ma vực chúng ta đến long trời lở đất. Tại sao còn chạy tới Ai Xương Giam Ngục làm gì? Nếu như các ngươi tới Ai Xương Giam Ngục là có mục đích, hẳn là phải biết ta muốn làm gì rồi chứ? Diêm Vũ đáp. Hồng Lưu ánh mắt ngưng lại. Ngươi muốn cướp ngục? Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phải nhanh lên. Hồng Lưu lạnh giọng nói. Chúng ta thụ mệnh đến đây, ngoài việc bắt ngươi, còn muốn thông chi sát thiên hàn, đem công chúa Điện Hạ đưa tới Ma Đô, những người khác đêm mai xử tử. Xử tử? Diêm Vũ biến sắc, nhịn không được đứng lên. Tả Vương, Triệu Thiến Thiến, Bạch Tiểu Tây đều đang ở trong địa lao. Ngày mai nếu không động thủ, đến đêm sẽ không hồi thiên chi lực. Đây là ý của tiểu thái tử. Sát thiên hàn nhất định sẽ thi hành đúng hạn. Vì lẽ đó, nếu ngài muốn cứu người, phải nắm chặt thời gian. Hồng Lưu nháy mắt với Diêm Vũ hỏi. Phỏ mã gia ma tộc chúng ta, ngài có kế hoạch gì chưa? Dù Hồng Lưu đem thông tin vô cùng trọng yếu, báo cho Diêm Vũ biết, cũng không thu phục được toàn bộ tín nhiệm của Diêm Vũ. Dù sao, Hồng Lưu cũng không phải là người của hắn. Ý chí của nàng vẫn lấy ma vực làm trọng. Chỉ cần Vân Nghê Thường không có chuyện gì, sống chết của vài con người, nàng cũng không thèm quan tâm. Diêm Vũ trực tiếp đứng dậy, nói với Hồng Lưu. Đem rút lui cấm chế đi. Hồng Lưu cũng không hỏi nhiều, đem cấm chế thu hồi lại. Trưa mai, chớ có ăn cơm. Diêm Vũ lưu lại một câu, rồi bước nhanh khỏi phòng Hồng Lưu. Hồng Lưu đưa mắt nhìn Diêm Vũ rời đi, liếm môi một cái, nhiều hứng thú tự nhủ. Ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thật đúng là làm cho người ta mong đợi. Sáng sớm hôm sau, Diêm Vũ đánh thức Tào Đại Sư cùng Tiêu Huyên Nhi, trực tiếp đi tới vườn dược liệu Ai Xương Giam Ngục, tìm kiếm dược liệu chế tác độc dược cùng giải dược. Tảo đại sư vốn có hải đồ Thương Sơn Giang, nhưng trước đó, vì phát triển lục tiên môn, Tảo đại sư đem hải đồ Thương Sơn Giang lưu tại lục tiên môn. Dược liệu trong vườn Ai Sương Giam Ngục, chủng loại không nhiều, nhưng trên người Tảo đại sư mang theo không ít kỳ chân dị thảo tốt. Một sáng sớm bận rộn, đã gom đủ toàn bộ dược liệu. Trên đường, Diêm Vũ cũng đem chuyện đêm nay sẽ xảy ra, nói cho hai người biết. Thời gian gấp rút, hết thảy đều phải tăng tốc độ. Gần đến buổi trưa, Tảo đại sư đã đem độc dược luyện chế thành công. Không chỉ vậy, Tảo đại sư còn dựa theo ý tứ của Diêm Vũ, làm mấy phần dược thiện, chuẩn bị cho kiếp Trần Võ và sát Thiên Hàn. Mấy phần chuyên môn chế tác trong thuốc có mang kịch độc, cho dù là Đại La Kim Tiên ăn, chỉ sợ cũng phải choáng một hồi. Huyền Nhi, trong phòng bếp ngươi tìm cơ hội cho hạ dược toàn bộ người Ai Xương Giam Ngục. Lão Tào, ngươi theo ta đi một chuyến tới Ai Xương Tháp. Diêm Vũ cùng Tảo đại sư thông báo cho hạ nhân ở Ai Xương Tháp. Chỉ trong chốc lát, liền có hạ nhân dẫn hai người tới Ai Xương Tháp. Dọc đường đi đến tầng thứ tư, Diêm Vũ trực tiếp xuất thủ, đem tất cả hạ nhân đánh ngất xỉu. Cửa phòng mở ra, Tiểu Điệp, thê tử sát Thiên Hàn mặt tràn đầy ân cần nói với Tảo đại sư. Đã xảy ra chuyện gì? Lão Tào, ngươi giải thích đi, ta lên lầu một chuyến. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp phá tan cấm chế lên tầng thứ năm. Tảo đại sư nhanh chóng đẩy Tiểu Điệp vào trong nhà nói. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục tập yoga. Tầng thứ năm Ai Xương Tháp, Diêm Vũ bước nhanh đi tới. Vân Địa Tàng bị xiềng xích toàn thân, nhìn thấy Diêm Vũ xuất hiện còn có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi thực có can đảm quay lại sao? Ngài là nhạc phụ của con, cứu được Nghê Thường không cứu ngài, về sau sống thế nào với Nghê Thường được đây? Diêm Vũ đi lên trước, triệu hoán ra Thái A Kiếm. Nhất kiếm bổ vào lồng sắt. Lồng sắt này không biết được chế tạo từ gì, thần kiếm Thái A Kiếm đều không có biện pháp. Vân Địa Tàng lắc đầu nói. Vô dụng thôi, nếu lồng sắt này chỉ là chất liệu thông thường, làm sao có thể vây được ta? Thế phải làm gì mới có thể cứu ngài ra đây? Diêm Vũ vội vàng hỏi, thời gian của hắn không còn nhiều. Chìa khóa duy nhất, đã bị sát Thiên Hàn man bên người, người không lấy được đâu.